Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 376, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 376, Lục phu nhân, sao mặt em đỏ thế ạ? Tịch quán nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặt xinh đẹp, bùm, một tiếng nổ lên, cô nhanh chóng từ chối, em không muốn, anh tự lau đi, tay anh không bị thương mày. Lục Hàn Đình nhíu hàng mày kiếm, tay anh không có sức, em giúp anh đi. Hạ Tịch quán cảm thấy tâm anh mới không khỏe, anh rõ là cố ý, cô mới không giúp anh lau chỗ đó đâu, vậy thì khỏi lau, anh cố chịu mấy ngày đi. Lục phu nhân, sao mà chịu được chứ, đây là vệ sinh cá nhân đó, anh thích sạch sẽ mà, ngủ không yên giấc mắt, nếu em không giúp anh lau thì ra ngoài gọi y tá giúp anh đi. Hạ Tịch quán nhìn anh, vậy em sẽ gọi cho anh y tá nam nữ đi. Cái gì? Hít một hơi thật sâu, cô cố gắng không nghĩ về những chuyện xấu hổ, giờ anh chỉ là một bệnh nhân cần được chăm sóc. Nhưng, khuôn mặt to bằng bàn tay của cô lại đỏ bừng như tôm luộc, ngay cả dái tai trắng như tuyết của cô ấy cũng đỏ ửng, cô chưa bao giờ làm chuyện này với một người đàn ông nào cả. Lục Hàn Đình thấy cô cứ dây dưa mãi, liền siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Lục phu nhân, lau người. Thôi mà mặt em sao lại đỏ như vậy, đầu óc em đang nghĩ chuyện không trong sáng chứ gì. Ác nhân lại cáo trạng trước, em không nghĩ gì cả. Vậy em mau lau đi. Để em tự lau, anh ấn tay em làm gì? Đây là bệnh viện đó, anh đừng có giở trò lưu manh. Cái miệng huyên thuyên của cô bị anh mạnh mẽ chặn lại. Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của bác sĩ đến kiểm tra phòng. Bác sĩ đến rồi. Hạ Tịch quán nhanh chóng rút bàn tay nhỏ bé của mình về rồi đẩy anh ra, như thể cô đang lén lút làm chuyện cắm trẻ em bị bố mẹ bắt gặp vậy. Lục Hàn Đình đưa tay che đi dục vọng trong mắt, thấp giọng nói. Kéo quần anh lên, bác sĩ ở ngoài cửa, Hạ Tịch quán không dám dây dưa với anh, hung dữ nhìn anh một cái, cô giúp anh kéo quần lên. Hơi lộ, ít hầu Lục Hàn Đình lăn lên xuống, nói với bác sĩ, anh đang ngủ, dáng vẻ thế này không thể kiểm tra phòng được. Hạ Tịch quán nghi ngờ anh không muốn hợp tác với bác sĩ kiểm tra, nhưng quần của anh đội lên một khối rõ ràng, Hạ Tịch quán đỏ mặt kéo chăn che lại. Cho anh, cô đã 20 tuổi đời rồi, nhưng vẫn là đứa trẻ. Ngoan, nếu để người ta biết cô ở chung phòng bệnh với anh còn làm chuyện bậy bạ thì đúng là không còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Đều tại anh, không để ý đến anh nữa. Hạ Tịch quán ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng của mình bỏ chạy ra ngoài. Cách chương.